Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 1287, Chiến Tổ Long. Tầng 20 phía trên Tổ Long, Tần Vân trong mắt, dâng lên hào quang sáng chói, đến mức hư không đánh thành một đoàn ma thần, ngược lại bị Tần Vân không để ý đến. Tầng 20 phía trên Tổ Long A. Đủ để cho Tần Vân long huyết biến, lần nữa thuế biến, hắn muốn ra đến rồi. Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp, vang lên lần nữa. Theo Tiện Khô Lâu thanh âm, Tần Vân hướng cái kia bị ngọn lửa bao phủ lại man hoang chi địa nhìn lại. Chỉ thấy man hoang chi địa trực tiếp xé mở, một cỗ vô cùng mênh mông long uy cuồn cuộn mà ra, giống, nhưng vào lúc này một đạo tiếng gầm vang lên, sau một khắc, toàn bộ man hoang chi địa trực tiếp nổ tung, đụng, một đầu ngàn vạn trượng hỏa long, theo man hoang chi địa vọt ra, cái kia tổ long toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Toàn thân long uy càng là đáng sợ khôn cùng, đây là thượng cổ tổ long, thật chính là hắn, hư không ma thần. Vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chết, đụng, xuất hiện thượng cổ tổ long, cái đuôi trực tiếp rút ra ngoài, hư không bên trong, hơn 10 vị đế tổ chi cảnh ma thần, trực tiếp nát bấy, chỉ để lại ma thần thạch, lưu ở trong hư không, hạng run rế, lại dám đánh quấy bản tổ tu luyện, thượng cổ tổ long, trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Chỉ gặp hắn móng vuốt hơi hơi khẽ hấp, hư không mười mấy miếng ma thần thạch, trực tiếp rơi vào thượng cổ tổ long trong tay. Tiểu tử, ngươi lại không ra tay. Tên tiểu tử này, muốn đi, nhưng vào lúc này, hư không Tiện Khô Lâu, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, mà Tần Vân, cũng lập tức lấy lại tinh thần. Thật mạnh, Tần Vân, trong lòng chấn động vô cùng. Cái đuôi một quất, trực tiếp giết 10 cái đế tổ. Này tổ long thực lực, so với Khương tổ chỉ sợ còn muốn đáng sợ hơn. Mau lui lại, lui, hư không bên trong, còn lại ma thần cường giả. Từng cái vội vàng lui lại, giao chiến, trong nháy mắt ngừng lại. Mấy trăm ma thần cường giả, ngoại trừ một số nhỏ tầng 20 đế tổ phía trên cường giả tuyệt thế đã rời đi. Trong đó đại bộ phận còn không có thu tập được 9 cái ma thần thạch, dù sao muốn giết 9 vị ma thần này độ khó còn là rất lớn. Bản đế đến rồi, vỡ. Nhưng ngay lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, hư không bên trong một bóng người đạp không tới. Cái này người vung tay lên, một cỗ hắc ám chi lực lan tràn ra, hư không bên trong hơn 10 vị đế tổ ma thần, thân thể trực tiếp hóa thành phấn vụn. Đây là tu luyện tới đỉnh phong hắc ám pháp tắc. Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, hư không bên trong, cái kia xuất hiện người. Toàn thân khí tức liền Tần Vân, cũng không cảm ứng được. Nhưng cái kia đáng sợ hắc ám chi lực, lại huyền diệu khôn cùng, là hắc ám đại đế. Tiện Khô Lâu thanh âm âm u vô cùng, sâu kiến, hắc ám đại đế, đứng ngạo nghễ hư không bên trong. Cái này người vung tay lên, mười mấy miếng ma thần thạch xuất hiện ở trong tay của hắn. Mười mấy miếng ma thần thạch nhanh chóng tạo thành đại trận, hư không một đạo đen kịt ma quang hạ xuống. Hắc ám đại đế thân ảnh từ từ biến mất không thấy gì nữa. Tu La đế, ma thần không gian gặp lại. Liền tại hắc ám đại đế biến mất trong nháy mắt, Tần Vân trong đầu vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Đạo thanh âm này chính là hắc ám đại đế thanh âm. Hắn đã phát hiện ta. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên. Hắc ám đại đế vừa mới khẳng định là đã phát hiện hắn, bằng không làm sao có thể truyền âm cho hắn. Tiểu tử, bắt đầu cái kia bát kỳ tiểu trùng, khẳng định là người của hắn, ngươi giết hắn người, dựa theo hắc ám đại đế tính cách. là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu tử ngươi, có phiền toái. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, nhếch miệng tâm tay vui họa nói. Có phiền phức. Tần Vân trong mắt, tinh mang lóe lên. Tiểu tử, ngươi lại không ra tay. Này Tổ Long, chỉ sợ cũng muốn đi vào ma thần không gian. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong đầu, vang lên Tiện Khô Lâu thanh âm. Tổ Long, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức vội vàng hướng lên trên cổ Tổ Long nhìn lại. Chỉ thấy Tổ Long trong tay, mười mấy miếng ma thần thạch, nhanh chóng hợp thành đại trận. Đại trận này đã tản ra, mênh mông khí tức tới, hết sức rõ ràng. Này thượng cổ Tổ Long, cũng chuẩn bị rời đi, muốn đi. Tần Vân trong cơ thể, cái kia vô số lực lượng pháp tắc, trong nháy mắt khởi động mấy trăm cái. Cực tốc pháp tắc, tốc độ ánh sáng pháp tắc, lôi nhanh pháp tắc, vô số pháp tắc tăng thêm. Tần Vân tốc độ, trong nháy mắt tăng vọt bên trên nghìn lần. Liền tại thượng cổ Tổ Long trong tay, cái kia mười mấy miếng ma thần thạch bay lên hào quang trong nháy mắt. Tần Vân thân ảnh, quỷ dị xuất hiện tại thượng cổ Tổ Long móng vuốt bên trong. Cái kia mười mấy miếng ma thần thạch, bị Tần Vân phất tay, toàn bộ thu, ong ong, hư không cái kia mênh mông khí tức, trực tiếp tán đi, người nào, này thượng cổ Tổ Long, cũng hơi hơi sửng sốt một chút, nhìn xem trống rỗng móng vuốt, thượng cổ Tổ Long trong mắt, trong nháy mắt tăng vọt, coi như là đồ đần, hắn cũng hiểu rõ, hắn ma thần thạch, bị người cướp đi, là bản đế. Thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân thân ảnh, xuất hiện lần nữa, đứng tại thượng cổ Tổ Long vạn trượng bên ngoài. Tần Vân trong tay, mười mấy miếng ma thần thạch xuất hiện, mười mấy miếng ma thần thạch, tản mát ra mênh mông khí tức tới. Thu, Tần Vân trực tiếp, đem ma thần thạch thu vào. Tiểu tử, ngươi dám đoạt bản tổ ma thần thạch. Nhìn xem Tần Vân, thượng cổ Tổ Long, trong mắt sát khí tăng vọt, hư không Tần Vân, tu vi mới thành đế viên mãn chi cảnh, như thế sâu kiến, cũng dám cướp đoạt hắn đồ vật. Đây là Tu La Đế, là hắn cướp đi thượng cổ Tổ Long ma thần thạch. Vừa rồi ta thấy được Tu La Đế chặn Khương Tổ một roi. Người này thực lực, chỉ sợ không thua Khương Tổ. Bằng vào thực lực của hắn, muốn đoạt hạ 9 cái ma thần thạch cũng không khó. Hắn vì sao muốn cướp đoạt Tổ Long? Này Tổ Long, đây chính là so Khương Tổ còn mạnh hơn tồn tại. Hư không bên trong, vô số ma thần ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân. Bọn hắn dĩ nhiên không biết Tần Vân đoạt lấy này mười mấy miếng ma thần, có thể không phải là vì ma thần thạch, mà là vì ngăn cản thượng cổ Tổ Long tiến vào ma thần không gian. Tần Vân mục đích là thượng cổ Tổ Long. Tổ Long vẫy đuôi, gầm thét một tiếng, ngàn vạn trượng thượng cổ Tổ Long, cái kia cái đuôi mang theo mênh mông khí tức, bay thẳng đến Tần Vân hạ xuống. Cái đuôi những nơi đi qua, hư không nát bấy, hỗn độn chi khí mãnh liệt. Không tốt, mau lui lại. Hư không bên trong, còn lại ma thần cường giả, nhanh chóng lui lại, vô luận là Tần Vân, vẫn là thượng cổ Tổ Long, này đều không phải là bọn hắn có khả năng chống lại. Đến được tốt, nhìn xem một cái đuôi rút tới thượng cổ Tổ Long, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Tần Vân thân thể, lần nữa hóa thành long huyết biến trạng thái. Huyền Vũ Thuẫn, oanh! Va chạm kịch liệt truyền đến, Huyền Vũ Thuẫn hóa thân trăm vạn trượng tấm chắn, trực tiếp ngăn tại Tần Vân trước mặt. Cái kia Huyền Vũ Thuẫn bên trên, một đầu Huyền Vũ giống giận lao ra, cái kia lá chắn bên trên khí tức càng là dày nặng khôn cùng. Đụng, va chạm kịch liệt truyền đến, thượng cổ Tổ Long cái đuôi quất vào Huyền Vũ Thuẫn lên. Trăm vạn trượng Huyền Vũ Thuẫn cùng Tần Vân thân thể cùng một chỗ bay ngược ra ngoài. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.